Bất diệt bá thể quyết, chương 372, vơ vét, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ngươi cái này độc tuy mạnh, nhưng đối với ta vô dụng. Mộ Phong tay phải một cái nhấc lên Âm Vô Nhai, toàn thân linh nguyên như vực sâu biển lớn bộc phát ra. Không ngừng đánh thẳng vào Âm Vô Nhai trên người màu đen linh nguyên. Hai người nhìn như không có xuất thủ. Thực tế bên trên, âm thầm sớm đã lấy linh nguyên tại lẫn nhau đọ sức. Âm Vô Nhai trong lòng âm trầm phát hiện, Mộ Phong linh nguyên lại mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Đặc biệt là nhục thân lực lượng, đem cổ của hắn bóp lấy, triệt để cầm cố lại hắn bất luận cái gì hành động. Ngươi còn thật âm hiểm, thế mà giả vờ như trúng độc, Âm Vô Nhai phát ra không cam lòng rít lên thanh âm. Toàn thân linh nguyên mãnh liệt mà ra, ở sau lưng của hắn hư không hiển hóa ra đen nhánh con rơi. Mộ Phong dung luyện chân huyết về sau, toàn thân kinh mạch, huyết dịch đều sớm đã phi phàm, là trải qua cường đại linh hỏa trùy luyện qua, chỉ là nửa bước vương giai kịch độc, đối với Mộ Phong còn thật không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ta bất quá là tương kế tựu kế mà thôi, Âm Vô Nhai, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Mộ Phong tay trái kiếm chỉ lăng không điểm ra, một cỗ huyền diệu kiếm ý tự đầu ngón tay của hắn phun trào mà ra. Âm Vô Nhai thậm chí đều không có kịp phản ứng, Mộ Phong tay trái kiếm chỉ đã điểm rơi tại mi tâm của hắn chỗ. Đem mi tâm trực tiếp xuyên qua, một chỉ này quá cường đại, không chỉ có lật ngược Âm Vô Nhai xương sọ, hơn nữa còn đem sau lưng của hắn lấy khổng lồ linh nguyên ngưng tụ mà thành đen nhánh con rơi cho chôn vùi. Ly Hỏa Học Cung bảng truy nã thứ 5, mệnh hải bát trọng đại cao thủ Âm Vô Nhai, cứ như vậy chết tại Mộ Phong trong tay. Mộ Phong tay áo vung lên, chung quanh hắc phụ lập tức bị hắn xua tan, còn hắn thì tay phải linh nguyên đại thủ nắm lấy vân vân đám người. Rơi tại phía dưới xanh tươi tốt trong rừng rậm. Mộ Phong từng cái xem xét ba người một mèo, phát hiện chúng độc sâu nhất chính là Tống Bạch Huyên. Thời khắc này Tống Bạch Huyên đã lật lên bạch nhãn, miệng sùi bọt mép, cả người đã đến thời khắc hấp hối. Mà vân vân, Tống Quân Nhã cùng Tiểu Tăng ba người ý thức còn có chút thanh tỉnh. Chỉ là toàn thân đều là hiện đầy xanh đậm chi khí. Nhìn qua hết sức khủng bố, Lý công tử, còn xin ngươi mau cứu Bạch Huyên tỷ. Ta biết nàng đối với ngươi làm ra rất nhiều vô lễ hành vi. Nhưng nàng đã vì nàng chỗ phạm sai lầm sám hối. Tống Quân Nhã cưỡng ép đứng dậy, quỳ tại Mộ Phong trước người. Chân thành nói, Lý công tử, như trong lòng ngươi còn có tức giận, ta nguyện ý vì Bạch Huyên tỷ gánh chịu. Vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, lấy chuộc tội của nàng. Tống Quân Nhã cuối cùng quá mức thiện lương. Nàng cùng Tống Bạch Huyên tự nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, dù là Tống Bạch Huyên trước đó đối với nàng làm qua rất nhiều vô lễ sự tình. Nàng vẫn như cũ tại đọc lấy tình cũ, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tự trong không gian giới chỉ, lấy ra 4 viên giải độc đan, lấy ra 2 viên phân biệt đưa cho vân vân, Tiểu Tăng, khắc 2 viên giao cho Tống Quân Nhã, đây là ta luyện chế giải độc đan. Giải loại độc này hẳn là đầy đủ, Mộ Phong bình tĩnh nói. Vân vân, Tiểu Tăng đối với Mộ Phong là 100% tín nhiệm. Lập tức liền nuốt xuống, chỉ thấy hai người trên người xanh đậm chi khí dần dần giảm đi. Sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận, Tống Quân Nhã đồng dạng là nuốt một viên giải độc đan. Sau đó đem khắc một viên giải độc đan tự mình cho ăn nhập Tống Bạch Huyên trong miệng. Này giải độc đan hiệu quả đúng là thần kỳ, Tống Bạch Huyên rõ ràng chúng độc đã sâu, tại nuốt xuống đan này về sau, chỉ chốc lát sau liền dần dần khôi phục lại, sắc mặt cũng đã khá nhiều, chỉ là còn hôn mê. Tống tiểu thư, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Mộ Phong vẫn ngắm nhìn chung quanh rừng rậm, phát hiện 4 phía cổ mộc thương thiên, xanh tươi tốt, nơi xa là núi non trùng điệp dãy núi. Hắn đối với chỗ này hoàn toàn là xa lạ, lại càng không biết nói Ly Hỏa Vương Đô là ở phương hướng nào. Tống Quân Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thấp giọng nói, Lý công tử, không có ý tứ, ta đối địa lý nhất khiếu bất thông, lần này cũng là lần đầu tiên đi Ly Hỏa Vương Đô. Cho nên, Mộ Phong trong lòng hơi trầm xuống. Hắn biết dựa vào Tống Quân Nhã tiến về Ly Hỏa Vương Đô là căn bản không thể nào. Càng làm hắn hơn bất đắc dĩ là, hắn căn bản cũng không có sớm chuẩn bị Ly Hỏa Vương Đô địa đồ. Dù sao cái kia Thừa Long Hào là một bước đúng chỗ. Chỉ cần mua vé tàu, liền có thể đưa ngươi thuận lợi tống đạt Ly Hỏa Vương Đô. Căn bản không cần chính mình đi nhìn địa đồ. Đúng rồi, Lý công tử, ta trên người có vật này. Đột nhiên, Tống Quân Nhã tựa như nghĩ đến cái gì. Lấy ra mấy cây dài bằng bàn tay ống trúc. Đây là, Mộ Phong không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Tống Quân Nhã. Đây là tín hiệu ống. Nếu có thú thuyền trải qua, chúng ta có thể dùng tín hiệu ống xin giúp đỡ. Có lẽ sẽ có thú thuyền nguyện ý dừng lại đón chúng ta rời đi nơi đây. Tống Quân Nhã nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Mộ Phong đôi mắt tỏa sáng. Tín hiệu này ống có rất nhiều tác dụng. Chính thích hợp bọn hắn hiện tại. Dù sao, bọn hắn căn bản cũng không biết Ly Hỏa Vương Đô ở phương hướng nào. Nếu có thể cản hạ cái nào đó thú thuyền, coi như người ta không có ý định tiếp thu bọn hắn. Hắn cũng có thể đến bọn hắn nơi đó giá cao mua một phần địa đồ. Dù sao khống chế thú thuyền người cầm lái, nhất định phải là có hoàn chỉnh địa đồ. Bằng không, khống chế thú thuyền rất dễ dàng mất phương hướng. Sau đó, Mộ Phong phân công minh xác, từ Tống Quân Nhã chiếu cố Tống Bạch Huyên. Mà tín hiệu ống Mộ Phong thì là giao cho Tiểu Tang. Một khi có thú thuyền tại phụ cận không trung trải qua, lập tức liền phóng thích tín hiệu ống. Mộ Phong thì là khoanh chân ngồi ở rừng rậm giữa đất trống, đem Âm Vô Nhai thi thể ném ở một bên, từ trên thân lấy xuống không gian giới chỉ. Mộ Phong phát hiện Âm Vô Nhai không gian giới chỉ không gian xa so với hắn muốn lớn hơn nhiều. Mà lại chiếc nhẫn ngoại hình cũng xa so với Mộ Phong muốn càng hoa lệ. Hắn xóa đi Âm Vô Nhai không gian giới chỉ mặt ngoài cấm chế. Tâm thần dò xét nhập trong không gian giới chỉ, ở bên trong phát hiện rất nhiều đồ tốt, linh dược, linh binh, linh đan các loại cái gì cần có đều có, mà lại toàn bộ đều là thiên giai cấp bậc. Cùng lúc đó, Mộ Phong cũng tại bên trong không gian giới chỉ, tìm được 3 bình âm khí âm u bình thuốc. Đây chính là Âm Vô Nhai còn lại cái khắc nửa bước phương giai độc dược. À, lại là cổ phong linh liên. Đột nhiên, tại chiếc nhẫn không gian trung ương chỗ, một đóa còn quấn khí xám gió xoáy hoa sen, đưa tới chú ý của hắn. Cổ phong linh liên, chính là nửa bước phương giai linh dược, là luyện chế nửa bước phương giai linh đan bổ linh đan chủ yếu linh dược. Bổ linh đan là một loại có thể cấp tốc bổ sung linh nguyên. Tu luyện nhanh hơn chân quý linh đan, chia đôi bước võ vương có chí mạng dụ hoặc, bởi vì đan này có thể thêm gần nửa bước võ vương tu luyện. Tăng lên tự thân linh nguyên, tăng cường thực lực, đương nhiên, này linh đan đối với mệnh hải võ giả chỗ tốt càng lớn. Chỉ là do ở dược lực quá cường đại, nếu là thực lực không đủ cường đại, rất dễ dàng bị dược lực phản phệ mà tẩu hỏa nhập ma. Cái này Âm Vô Nhai thân ra còn thật không là bình thường phong phú. Thế mà liền bực này linh dược đều có. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh. Có cái này cổ phong linh liên, hắn liền có thể luyện chế bổ linh đan. Dạng này hắn tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Tấn cấp mệnh hải thất trọng chỉ sợ sẽ không rất xa. Mộ Phong tiếp tục tại bên trong không gian giới chỉ lục soát. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng ở một chỗ nơi hẻo lánh. Ở nơi đó, tùy ý chất đống lấy một cái hộp sắt. Mộ Phong chú ý hoàn toàn rơi tại hộp sắt phía dưới lộ ra ngoài một đoạn mờ nhạt trang giấy. Bởi vì hắn phát hiện cái này mờ nhạt trang giấy chất liệu lại cùng hắn trên người tàn đồ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, vội vàng rời hộp sắt, ánh mắt rơi ở phía dưới nháy mắt. Hắn đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cách chương.